Chương 455, tình. Chương 455, tình không thể không nói, phong hành bầu trời ở giữa năng lực vô cùng mạnh mẽ, câu chuyện đáng sợ. Người khác ở chỗ này không động, vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, liền đem không biết người ở chỗ nào Khương Mộ Tuyết cho bắt tới đây, gần như thông huyền. Nhưng là, liền mạnh mẽ như thế phong hành thiên, lại tại hơn 30 năm trước thua với đông doanh đảo quốc lục đạo. Lục đạo thực lực lại sẽ có nhiều đáng sợ, Lâm Phong đến bây giờ đã có thể xác định, đông doanh đảo quốc cái kia lục đạo nếu như thật sự là hỏa ảnh thế giới bên trong lục đạo tiên nhân lời nói, như vậy hắn nhất định là mang theo thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng xuyên Việt mà đến. Nếu không lời nói, phong hành tiên tuyệt đối không bị thua, chỉ là, Lâm Phong có một chút không nghĩ ra là, nếu như đông doanh đảo quốc người kia thật sự là lục đạo tiên nhân lời nói, như vậy trên người hắn vi thú lực lượng lại là từ đâu mà đến đâu, hắn từng tự mình bắt cửu đại vi thú, tiến tới trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, biết cửu đại vi thú cũng không biến mất mê hết thể cũng là mê phong lão đầu, ngươi điên sao thế mà động thủ với ta, tiếng thét chói tai biến mất, Khương Mộ Tuyết. Trừng mắt một đôi con mắt màu tím, hung ác nhìn xem phong hành thiên, tức giận nói ra. Đây là Lâm Phong tùy ý dò xét Khương Mộ Tuyết liếc một chút, nhất thời liền giật mình há to mồm. Lúng túng không thôi. Chỉ gặp, Khương Mộ Tuyết tóc ướt sũng, vẫn hướng ra phía ngoài nhỏ xuống lấy thủy châu. Trên người nàng không có mặc y giải phục, chỉ khỏa một kiện tuyết bạch khăn tắm. Khăn tắm cũng không lớn, chỉ có thể che lại trên người nàng trọng yếu bộ vị, tuyết bạch vai, trắng đoán đùi thon dài, tiểu xảo linh lung chân nhỏ, đều lộ ở bên ngoài. Nàng da thịt tuyết bạch, tiêu nộn vô cùng, dáng người bốc lửa, mị lực tứ xạ. Nàng trong tay cầm một thanh tiểu mục trải. Trên mặt đỏ rực, vừa thẹn lại giận, lại tản mát ra trước đó chưa từng có nữ tính mị lực, không cần nghĩ cũng biết, Khương Mộ Tuyết nhất định là vừa vặn tắm rửa xong, đang tại đối tấm gương trải vuốt tóc, nhưng chưa từng nghĩ bị phong hành thiên lấy không gian năng lực bắt tới đây, khó trách sẽ tức giận như thế. Thử nghĩ một chút, nếu như Khương Mộ Tuyết không có khỏa khăn tắm, hiện tại lại là một loại gì tình huống, khụ khụ, phong hành trời cũng không nghĩ tới lại gặp được loại tình huống này, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Hắn xấu hổ cười cười, tăng háng một cái, nói, Mộ Tuyết à, ta tìm ngươi có chút việc, có chuyện nói thẳng. Khương Mộ Tuyết lạnh lùng cắt ngang phong hành thiên lời nói. Nàng và 11 ván cục hắn thành viên hoàn toàn không giống. Người khác đối với phong hành thiên vừa kính vừa sợ, cực kỳ tôn kính, có thể Khương Mộ Tuyết lại không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ. Đã như vậy ta cũng chỉ nói. Phong hành thiên nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Tô Hàng địa giới Tô gia. Bọn họ đại tiểu thư Tô Huyền cho lệ quỷ oan hồn quân thân, nguy cơ sớm tối. Ngươi làm 11 ván cục thành viên, lại là đối phó lệ quỷ oan hồn chuyên gia, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ, đưa nàng cứu. Tô Hàng Tô gia, Tô Huyền Khương Mộ Tuyết nháy mắt mấy cái, con mắt màu tím bên trong hiện lên một tia tinh quang, hỏi nói, Phong lao đầu, ngươi nói người thế nhưng là Lâm Phong bạn gái không sai. Phong hành thiên gật gật đầu, lấy hắn thân phận và địa vị. Căn bản cũng không thèm với dấu diếm, càng sẽ không nói láo. Nói như vậy, là Lâm Phong mời ngươi tới ép ta, để cho ta xuất thủ. Khương Mộ Tuyết còn nói thêm mời giữ yên lặng. Khương Mộ Tuyết, chuyện này cho dù là Lâm Phong không tìm đến ta, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi xuất thủ cứu người. Phong hành tiên trầm giọng nói ra. Ngươi không nên quên thân phận của ngươi, ngươi là 11 ván cục thành viên. Trên thân gánh vác cứu vãn lê dân bách tính trách nhiệm và nghĩa vụ, chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem tốt như vậy một cái nữ hài tử, bị lệ quỷ oan hồn thôn phệ. Nói tới chỗ này, phong hành thiên ngự khi đã có chút nghiêm khắc. Phong lão đầu, ngươi không cần kéo những đạo lý lớn này, ta một cái phụ đạo nhân già không hiểu. Khương Mộ Tuyết nhún nhún vai, nói ra, ta có ta chính mình hành sự nguyên tắc. Xuất thủ, cùng không xuất thủ, cũng là ta việc của mình. Nếu như ngươi cảm thấy ta không có tư cách chờ đợi ở 11 ván cục, cũng có thể đem ta loại bỏ ra ngoài, ta không có câu oán hận nào. Khương Mộ Tuyết phong hành thiên tức giận nói ra. Quên đến, trên người hắn buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí tức khủng bố, huyền giống như là núi lửa phun trào, khí thế đáng sợ tựa như là quần cuộn nham tương, hung hãn vô cùng xông về Khương Mộ Tuyết. Hi hi. Phong lão đầu, ngươi muốn ta dùng sức mạnh sao? Đối mặt với phong hành thiên khủng bố như thế khí thế, Khương Mộ Tuyết trên mặt vờ ơ y ma không có một chút sợ hãi biểu lộ. Nàng hì hì cười một tiếng, nói như thế, nàng không có tránh, cũng không có bạo phát chính mình khí thế đối kháng, càng không có thi triển chính mình không gian năng lực chạy trốn. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi sâu con mắt màu tím nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên. Ánh mắt của nàng vờ ơ y ma che kín đau thương một bên, Lâm Phong đem Khương Mộ Tuyết mọi cử động nhìn ở trong mắt, cực kỳ chấn động nói ra. Phong Hành Thiên không biết dùng phương pháp gì, đem Lâm Phong che giấu. Bởi vậy, cho tới bây giờ Khương Mộ Tuyết cũng không có phát hiện Lâm Phong cũng ở nơi đây. Nếu không lời nói, nàng là không thể nào biểu lộ ra chính mình chân thực nội tâm tình cảm. Mộ Tuyết ngươi ai nhìn thấy Khương Mộ Tuyết bộ dáng, Phong Hành Thiên nhẫn không được thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu hồi chính mình khí thế. Phong lao đầu, ta cái mạng này là ngươi cứu. Khương Mộ Tuyết nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên, chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể đem ta cái mạng này thu hồi qua. Ta Khương Mộ Tuyết tuyệt đối sẽ không hoàn thủ, càng sẽ không chạy trốn. Thực, sớm tại 5 năm trước ta nên chết. Nếu như có thể chết trong tay ngươi, ngược lại là một loại giải thoát. Trên mặt nàng tràn đầy bi thương. Mộ Tuyết, có thể nói cho ta biết tại sao không? Phong Hành Thiên trầm mặc thật lâu, thấp giọng hỏi. Ta thích hắn. Ta muốn làm hắn bạn gái. Khương Mộ Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, nói ra. À, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, vẫn là chính mình đi giải quyết đi. Phong Hành Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta đem hắn đưa đến nơi này, hai người các ngươi nói chuyện đi. Hắn phất phất tay, Lâm Phong thân hình lập tức hiện hóa ra ngoài. Về sau, Phong Hành Thiên trực tiếp rời đi. Hư nhìn thấy Lâm Phong, Khương Mộ Tuyết trên mặt bi thương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại nhàn nhạt mỉm cười. Nàng cũng không biết Lâm Phong vẫn ở nơi này, còn tưởng rằng cũng là bị Phong Hành Thiên lấy không gian chi lực từ đằng xa trộm tới. Nếu không lời nói, nếu như nàng biết mình vừa rồi sở hữu lời nói và biểu lộ đều rơi vào Lâm Phong trong mắt, vẫn sẽ hay không chấn định như thế. Tự nhiên Khương Mộ Tuyết hướng về phía Lâm Phong bĩu môi, nói ra, Lâm Phong, ngươi thật là được à, thế mà có thế mời được Phong lão đầu ép ta. Bất quá, ngươi cho rằng Phong lão đầu ra mặt, ta liền sẽ chịu thua sao? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng xuất thủ? Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Hắn hai mắt không hề nháy nhìn xem Khương Mộ Tuyết, anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Ai có thể nghĩ đến, này cá tính tình quái đản, thông minh xảo trá đệ nhị nhân cách, sau lưng lại còn có một đoạn cực kỳ thật đáng buồn cố sự. Khương gia đại tiểu thư, Khương gia không tự chủ được, Lâm Phong trong đầu hiện ra Khương Mộ Tuyết đã từng nói chuyện với hắn. Hắn có thể đoán ra được, Khương Mộ Tuyết tao ngộ nhất định và Khương gia có quan hệ. Chỉ là, Khương Mộ Tuyết không chịu nói ra đến, hắn cũng không có cách nào làm giải khai khúc mắc. Ta điều kiện đã nói với ngươi rồi, hiện tại cũng giống vậy. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta lập tức liền xuất thủ cứu Tô Huyền. Khương Mộ Tuyết tử nhãn lóe lên, nói ra. Khương Mộ Tuyết, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lâm Phong nhìn chăm chú Khương Mộ Tuyết, trầm giọng nói, cho dù là ta đáp ứng, cũng không phải cam tâm tình nguyện. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, chờ ngươi cứu Tô Huyền về sau lập tức bội ước sao? Ta không sợ. Khương Mộ Tuyết cười cười, nói ra. Bởi vì ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Ta không phải người tốt lành gì. Trầm mặc thật lâu, Lâm Phong chậm rãi nói ra. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải người xấu. Khương Mộ Tuyết tiếp lời nói. Được rồi. Ngươi lại cho ta một ngày thời gian, ta trời tối ngày mai thời điểm cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Phong mặt không biểu tình nói ra. Được. Khương Mộ Tuyết dứt khoát lưu loát nói ra. Trời tối ngày mai 9 điểm thời điểm, ta sẽ ở Nghi Châu Đại học Đồ Thư Quán đệ lục tầng chờ ngươi. Nàng lời vừa nói dứt, một cái màu tím sậm hình lập phương trống rông xuất hiện, đưa nàng bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt biến mất. Lâm Phong đứng ở nơi đó không núp đích, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Khương Mộ Tuyết biến mất địa phương, trong đầu suy nghĩ vạn thiên. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi lấy tay trái kết ấn, thân thể trong nháy mắt chui vào đến dưới đất. Thổ độn địa hình chi thuật, Lâm Phong lấy thổ độn thuật dưới đất ghé qua. Rất nhanh liền trở lại ở vào Nghi Châu Đại học Đồ Thư Quán bí mật dưới lòng đất trong căn cứ. Trong căn cứ hết thể như thường, hắn ảnh phân thân đang liều mạng tu hành, mà Tô Huyền thì lặng lặng nằm ở cờ dịt tổ trên giường, đang ngủ say. Tô Huyền nằm ở nơi đó, thần sắc trên mặt tan tưởng, có một loại làm lòng người say mỹ cảm. Lâm Phong nhìn một hồi, cơ hồ đều nhanh muốn si. Tiểu Huyền, Lâm Phong chậm rãi ngồi dưới đất, hai mắt không hề nháy nhìn xem Tô Huyền. Trong miệng nhẹ nói no y từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tô Huyền là Lâm Phong bạn gái đầu tiên, trong lòng hắn, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí, cơ hồ có thể cùng cha mẹ của hắn cùng cấp. Theo hỏa ảnh thế giới trở về địa cầu, Lâm Phong gặp phải cái thứ nhất xuất sắc nữ hải là Phương Du. Không hề nghi ngờ, Phương Du là Lâm Phong thấy qua lớn nhất cô gái xinh đẹp, dung mạo tuyệt sắc, với lại khí chất hoàn mỹ, có thể xưng nữ thần. Lâm Phong cùng nàng ở giữa cũng lẫn nhau có hảo cảm. Nhưng là, chân chính xâm nhập Lâm Phong nội tâm trương một cái nữ hài tử, lại là Tô Huyền theo lần thứ nhất đồ thư quán nhận lời mời gặp mặt, đến Nghi Châu Đại học trong rừng cây nhỏ theo Vương Sằn Ma Chảo trung tướng nàng cứu ra, cùng nàng một phen thành thật với nhau nói chuyện. Lại đến Lâm Phong bị cảnh sát bắt đi, Tô Huyền không để ý tự thân an nguy toàn lực cứu hắn từng màn, hai người theo gặp nhau, hiểu nhau, lại đến yêu nhau. Tất cả đều hiện lên ở Lâm Phong não hải. Tựa như là chiếu phim, mỗi một màn cũng là rõ ràng như thế, cảm động. Tiểu Huyền, thật xin lỗi. Lâm Phong thật sâu nhìn xem Tô Huyền, từng chữ chậm rãi nói, I love you, tháng qua yêu ta chính mình ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị mộng má lún đồng tiền nuốt hết cho dù là trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn nắm chặt quyền đầu.